Một hồi lâu sau mới có giọng của một người đàn ông xa lạ vang lên. Xin chào, tôi là cảnh sát giao thông đường Phúc Hưng. Xin hỏi chủ nhân của số điện thoại này là người thân của cô sao? Tô Kim Thư lập tức đờ người ra. Đúng, tôi chính là chủ nhân của điện thoại xảy ra tai nạn xe. Cô lập tức đến đây một chuyến. Cái gì? Tô Kim Thư điên cuồng cất bước chạy. Đường Phúc Hưng là ở ba ngã tư đằng trước. 10 phút sau, cô thở hồng hộc chạy đến hiện trường. Hiện trường phát sinh là tai nạn liên hoàn của 4 chiếc xe va chạm nhau. Xe vận tải lớn vì tránh né xe ô tô đột nhiên xuất hiện trước giao lộ. Rẽ trái đạp phanh xe, liền tông vào 3 chiếc xe. Mà xe của Tô Duy Nam là chiếc xe thứ 3. Bị đè đến biến dạng hoàn toàn. Vô cùng thê thảm. Không được, không được. Tô Kim Thư bị dọa đến cả người phát run. Ngã mạnh xuống đất. Ngay lúc này, từ nơi xa xôi dường như có một giọng nói ấm áp truyền đến. Chấm, đừng sợ, có anh ở đây. Ngủ đi. Tô Kim Thư cảm thấy có người đang nằm lấy bàn tay cô. Lòng bàn tay dịu dàng sưởi ấm bàn tay nhỏ bé của cô. Làm cho trái tim nóng nảy bất an của cô. Vậy mà dần dần yên ổn lại. Cũng không biết qua bao lâu. Tô Kim Thư cuối cùng chậm rãi mở mắt ra, đầu hơi đau. Bàn chân cũng hơi đau. Trên đầu là đèn pha lê ấm áp. Tô Kim Thư mở to mắt. Bật dậy. Lệ Hữu Tuấn. Chết tiệt. Cô làm sao có thể ngủ mất chứ. Tô Kim Thư lập tức vén chăn lên. Trực tiếp từ trên giường bật xuống dưới. Dưới chân truyền đến một trận đau đớn bén nhọn. Cô cúi đầu nhìn. Phát hiện trên chân bị cuốn một vòng băng gạc. Cạch cạch. Tô Kim Thư chạy tới cửa. Đẩy mở cửa phòng ngủ chính. Lúc này Lâm Mộc đúng lúc từ hành lang bên đó đi qua. Vừa dương mắt thì nhìn thấy cô. Vội vàng mừng rỡ mở miệng. Mở chủ. Cô tỉnh rồi sao? Tô Kim Thư gật đầu. Xoay người chạy sang phòng khách bên đó. Ai ra? Mở chủ. Cách chương.